Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 72 tiểu quỷ đỉnh sơn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị trưởng lão khác nhìn bốn vị trưởng lão cửu trưởng lão bước đến nói với Nguyên Đan gia chủ. Gia chủ là tiểu bằng hữu của Thiên Thú Môn. Nguyên Đan gia chủ mở lớn đôi mắt, thực sự là tên nhóc đó. Bốn vị trưởng lão gật đầu. Nguyên Đan gia chủ cười lớn, ha ha, đã có tiểu bằng hữu đáng phía sau địch rồi. Chúng ta phải bắt hết lũ ba ba trong dọ này, 12 tên cấp 7 đạo tặc nhìn nhau rồi gật đầu. Tất cả cùng lên, mở đường máu, giết, giết, thế là cuộc ác chiến nổ ra dữ dội hơn. Bỗng tên bảo lão đại quay lại nói với một tên cấp 7 đạo tặc. Mau cưỡng chế mở không gian dịch chuyển trận, đại trưởng lão Dược Gia hét lên, mau cản hắn lại, thế là có một cấp 7 trận sư của Dược Gia ra tay ra cố kết giới lực lượng phong tỏa. Cuộc chiến diễn ra rất ngang sức. Tiểu bá cùng Huyễn Bảo sau khi tiến đến gần lối ra vào khoảng 2 dặm thì không thấy một ai. Tiểu chủ nhân, bên kia là lối ra vào, đánh nhau dữ quá, Huyễn Bảo luôn dùng võ kỹ nhãn thần để quan sát miệng thì đan ăn đan dược do tiểu bá luyện chế. Tiểu bá đã phát hiện khi hấp thu các đạo tặc có thiên phú thú sư huyễn cảnh thì có thể mang lực lượng đưa vào luyện đan đỉnh, dùng nguyên đan tụ dược trận ngưng tụ thành đan dược cho Huyễn Bảo ăn. Ừ, chúng ta từ từ thôi, đừng đi qua đó. Hiện tại chúng ta không đủ sức để chơi với họ đâu. Tiểu bá biết hiện tại lực lượng của cậu quá chênh lệch với các võ sư cấp 6 và 7 nên không mạo hiểm đi qua. Phía bên kia các đạo tặc thì nghĩ rằng bên này yêu nghiệt đang bận ăn thịt đám người trong sương mù nên ra sức liều mạng thoát vây. Tên trận sư bên đạo tặc bỗng hô lớn, mau hỗ trợ ta, nói rồi đám đạo tặc cấp 6 liều mạng mang thân chấn công kích để 11 tên cấp 7 đạo tặc lao đến truyền lực lượng vào trận pháp. Bùm, kết giới lực lượng phong tỏa bị nổ tung, một cái thông đạo không gian dịch chuyển trận được mở ra. 12 tên đạo tặc cấp 7 cũng rất nghĩa khí khi tung ra võ kỹ tầm xa chặn đường tiến lên của võ sư Dược Gia cho đám đạo tặc cấp 5 và 6 còn lại rút lui. Chỉ còn hơn 300 tên nên tốc độ rút lui rất nhanh. Khi những tên thuộc nhóm cuối cùng tiến đến gần thông đạo thì tiểu bá cùng Huyễn Bảo cũng thu hết sương mù lại đứng cách đó không xa. Có một tên đạo tặc hét lớn. À, là tên nhóc đó, là tên tiểu quỷ đỉnh Sơn Thành. Nghe đến đây tất cả 12 tên đạo tặc đứng đầu biến sắc quay đầu chạy nhanh vào thông đạo. Nhưng tên khác hoảng hồn chạy trối chết, chạy mau tên tiểu quỷ đó giết thú hồn cấp 7 như nghéo, chúng ta gặp hắn sẽ chết ngay. Các võ sư Dược Gia hít một hơi nhưng vẫn cố gắng công kích. Khi đám cấp 7 đạo tặc vào thông đạo thì tên trận sư nhanh chóng hủy đi thông đạo mặc kệ đám còn lại hơn 10 tên. Tất cả đạo tặc nhanh chóng bị bắt giữ, do chúng tự đầu hàng. Huyễn Bảo vừa nhai đan dược vừa hỏi, tiểu chủ nhân, chúng ta qua đó không? Tiểu bá lắc đầu, thôi đi, chúng ta đã làm vậy đủ rồi, đi thôi. Nói rồi dùng độn thổ biến mất, Nguyên Đan gia chủ thấy thế cũng cười. Đại trưởng lão vốt râu cười, tên nhóc đó ra tay chắc là vì trả ơn hộ pháp của chúng ta. Ha ha, ba vị trưởng lão khác cũng cười. Cửu trưởng lão quay lại nhìn Nguyên Đan gia chủ nói. Gia chủ ta đi đón tiểu thư đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, đi đi, sau khi tên nhóc đó ra ngoài nên cảm tạ nó một chút. Nguyên Đan gia chủ cười nói. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Sợ rằng tên nhóc đó đi rồi. Nguyên Đan cùng các trưởng lão khác nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười nói. Tiểu cô gia cũng là trận sư mà sợ rằng trình độ hơn cả lão tam nhà chúng ta. Ha ha, tam trưởng lão là trận sư của Dược Gia bất mãn nói. Lão đại sao người lại xem thường ta, nói ta không bằng một tên nhóc. Đại trưởng lão cười vui vẻ rồi mang chuyện kể lại cho đám người nghe. Lão tam, người nghĩ có thể qua được trình độ trận pháp của tiểu cô gia không? Có thể khắc trận trong dược đỉnh một lần luyện chế 1000 viên đan dược không? Ha ha, tam trưởng lão âm trầm không nói. Nguyên Đan thì cười vui vẻ. Ha ha, đúng là tiểu yêu nghiệt mà. Nhận truyền thừa của địa hoa lại còn kết hợp trận sư mang đến tầm cao mới, đứa con rể này ta nhận chắc rồi. Tất cả trưởng lão vui vẻ cười. Trong khi đó, tiểu bá cũng nhanh chóng mở ra không gian dịch chuyển trận trở lại thú hồn thành. Khi kết giới phong tỏa bị phá vỡ thì không khó để vẽ trận thoát đi. Dược viên của Dược Gia là mặt sau của vách núi thành đông, thú hồn thành được xây dựa vào một mặt núi nhỏ ở phía đông và một con sông ở hướng nam. Lang thang trên đường, Huyễn Bảo hỏi. Tiểu thiếu gia chúng ta đi đâu? Tiểu bá hướng về cửa thành mà đi. Xuất thành thôi, hi hi. Huyễn Bảo hỏi, chúng ta không ở lại đây chơi vài ngày à? Chúng ta đã ở đây tổng cộng 4 ngày rồi, không nhanh chóng đi sẽ không kịp. Với lại bên ngoài có khi vui hơn. Tiểu bá cười, khi ra thành các binh lính sẽ kiểm tra một lượt để tránh tội phạm giả trang. Thúc thúc ta nhặt được túi không gian này. Thúc thúc mang trả lại giúp ta được không? Tiểu bá đưa ba túi không gian của dược ra cho binh lính. Tên binh lính thấy cậu còn nhỏ nên không nghi ngờ. Được, đây là túi của dược gia, ta sẽ trả lại họ giúp cháu. Tiểu bá cười rồi đi ra thành. Hi hi, cảm ơn thúc thúc. Nói với họ không cần nhớ ơn ta. Tên binh lính cười lớn. Ha ha, tên nhóc này thật tốt bụng. Hướng phía đông có một con đường lớn dẫn đến các thôn trấn xa hơn. Ven hai bên đường có rừng cây, có núi thấp, có các thôn trang nhỏ. Tiểu bá và Huyễn Bảo không đi đường lớn mà đi vào rừng cây, núi thấp để bắt thú rừng đưa vào Thủy Nguyên Châu. Tất cả những nơi hai tên này đi qua đều khiến đám thú rừng sợ mất mật, các loại cây trồng cũng được siêu tầm. Hiện tại Thủy Nguyên Châu đã có vườn dược liệu khá đồ sộ, vườn cây ăn trái cùng ruộng lương thực rộng lớn. Các thú hồn cấp 7 không còn chiếm núi làm chủ nữa mà chuyển dần xuống các nơi để canh giữ. Huyễn Bảo mỗi lần nấu ăn là dùng không gian bên trong các dụng cụ để nấu rất nhiều cho đám thú hồn hóa hình bên trong Thủy Nguyên Châu cùng ăn. Do đó những tên đó mới tự nguyện đi trồng trọt để có nguyên liệu nấu ăn. Ở cách thú hồn thành 50 dặm về phía đông, trên một ngọn núi nhỏ có một sơn trại. Sơn trại được xây dựng dựa vào địa hình của núi nên chỉ có một lối ra vào. Bên trong sơn trại giờ đây là cảnh dâm loạn đến cực điểm. Nam nữ hoan ái, tiếng rên la sướng khoái có ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cầu hoan, tiếng thở dốc cũng như tiếng rên rỉ của nam nữ làm nơi đây như một cái động bàn tơ thực sự. Sơn trại này là sơn môn của Hoan Lạc Tông, một tông môn chứa chấp võ sư tu luyện hợp hoan. Là tông môn chuyên đi bắt nam nữ trẻ để biến họ thành võ sư tu luyện hợp hoan, rồi khi đạt đến trình độ nào đó sẽ bị đám cao tầng tông môn hợp hoan hấp thu để gia tăng tu vi. Dưới chân Hoan Lạc Tông có một thị trấn nhỏ, tình cảnh nơi đây rất đáng thương. Tiểu bá sẽ đi qua thị trấn này, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Cách chương.